Thần Điêu Phong Vân, chương 075, Nghiên Suy Nữ Nhi Thân, góc truyện audio.com. Nói cũng kỳ quái, Lý Hổ ôm Nghiên Suy, tuy rằng không sợ nàng lúc này xuất thủ đánh chết chính mình. Nhưng là Nghiên Suy cũng không khả năng đến một loại ngay cả tránh khai chính mình bản sự đều không có đi. Trong lòng Nghiên Suy chính vẻ mặt ý cười nhìn hắn, mặt đỏ phác phác rất là đáng yêu. Nếu không phải biết Nghiên Suy luyện tà công, thành tựu một thân không lão chi khu, Lý Hổ thật đúng là nghĩ đến nàng chính là cái tiểu cô nương. Cho dù như vậy, hắn vẫn là không thể thả Nghiên Suy, nhưng là không tha giết này xinh đẹp yêu dã nữ nhân. Ở nhanh lên, bọn họ muốn đổi kịp đến đây. Ngay tại Lý Hổ một lòng ở đoán Nghiên Suy rốt cuộc suy nghĩ lúc nào. Đột nhiên trong lòng nàng lên tiếng, ra tiếng nhưng thật ra không ra Lý Hổ ngoài ý liệu. Nhưng là nàng lại lo lắng này Mông Cổ cao thủ đuổi theo. Lúc này hai người sớm ra Mông quân trận doanh, mặt sau Mông Cổ cao thủ trích khoảng cách hai người mấy chục thước. Trước nhất mặt hai cái cao thủ tốc độ nhanh hơn, mặc dù không giống Lý Hổ khinh công như vậy cường hãn. Hai người lại giống như hai đầu săn báo, trên mặt đất bôn tập mà đến. Lý Hổ lạnh lùng cười nói, muốn đuổi theo thượng ta, không có khả năng, hắn nói xong, thân thể đột nhiên lướt ngang ở về phía trước, sau đó tái lướt ngang, ở về phía trước phóng đi, vài cái hô hấp gian đã rớt ra cùng phía sau Mông Cổ cao thủ khoảng cách. Nhất chén trà nhỏ thời gian không đến, Lý Hổ ôm Nghiên Suy sớm chạy rất xa, lại nhìn mặt sau, thế nào còn có người ảnh, Lý Hổ vẫn chưa ngừng lại. Tiếp tục về phía trước bôn chạy, phía trước xuất hiện một cái sơn mạch, mặc vào núi mạch trong rừng, Lý Hổ mới yên tâm, như vậy cho dù này Mông Cổ cao thủ đuổi theo, chính mình cũng không sợ, lấy chính mình bản sự, ở núi rừng Lý cùng bọn họ đấu thượng, một đám đánh tan quả thực rất dễ dàng, vào núi rừng rất sâu chỗ, Lý Hổ ngừng lại, đem Nghiên Suy mạnh mẽ phao đi ra ngoài. Chỉ thấy Nghiên Suy một cái xoay tròn, kiểu nhỏ, tiểu nhân, dáng người ở không trung họa xuất một đạo ngân quang, một cái xoay người dừng ở trên cỏ, hai chân nhất điệp, nằm ở tại mặt cỏ phía trên, nhĩ hảo thô lộ a, đối đãi nữ nhân cũng như vậy. Nghiên Suy kiều thực oán trách nói, kia thanh âm quả thực chính là ở trêu chọc, Lý Hổ thở phì phò, nhìn phía sau, mới hỏi nói, ngươi như thế nào không trốn. Nghiên Suy hai mắt nhìn chằm chằm Lý Hổ, lãng cười nói, ta vì cái gì muốn chạy trốn, bị ngươi như vậy nam nhân bắt lấy, ta cũng không muốn chạy trốn, ta sẽ giết ngươi, Lý Hổ kỳ quái nhìn Nghiên Suy, này nữ nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ không sợ chính mình giết nàng, Nghiên Suy lắc lắc đầu nói, ngươi sẽ không giết ta, nhưng thật ra hội hướng khi dễ hoa tranh giống nhau khi dễ ta. Lý Hổ ngẩn ra nói, ngươi đều thấy được, ha ha, đúng vậy, ta ngay tại lều trại ngoài, nhìn ngươi cùng hoa tranh ở làm kia chuyện, nhĩ hảo cường nga, Nghiên Suy đứng lên, nói chuyện đi tới Lý Hổ trước mặt, đột nhiên vươn tay đặt ở Lý Hổ trong ngực thượng, qua lại phủ một chút, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M này nữ nhân chẳng lẽ muốn cùng chính mình làm chuyện đó? Vẫn là cố ý như vậy lâm vào, Lý Hổ không dám tùy tiện tin tưởng này nữ nhân, nhưng cũng không nghĩ liền như vậy giết này nữ nhân. Có câu là có nữ không hơn là đứa ngốc, Lý Hổ tự giác chính mình mị lực cũng không đủ để tùy tiện mê hoặc một nữ nhân. Nhưng là nếu đúng như Nghiên Suy theo như lời, nàng xem đến chính mình cùng hoa tranh chuyện tình, như vậy còn có một chút khả năng, ngươi nhưng thật ra rất lớn đảm. Nếu tộc nhân của ngươi biết ngươi cùng ta phát sinh qua cái gì? Ngươi cho là ngươi còn có thể trở về? Lý Hổ ngữ mang áp chế nói. Nghiên Suy trên mặt ảm đạm rồi xuống dưới. Kia không giống như là giả vờ. Chỉ nghe nàng thương cảm mà nói. Ta cũng không phải người Mông Cổ. Cùng ngươi giống nhau, ta là Đại Tống con dân. Đại Tống nhân, vậy ngươi như thế nào sẽ ở Mông Cổ? Ha ha, ta chính là một cái cô nhi. Bị Mông Cổ một cao thủ đưa Mông Cổ, theo tiểu nhận hắn dạy, thành hiện tại như vậy bộ dáng, vừa khóc cười, Nhiên Suy biểu tình biến hóa rất nhanh. Lý Hổ không cần nghe nàng cẩn thận miêu tả, đại khái cũng đoán được Nhiên Suy thân thế, có lẽ là bi thảm, bởi vì hiện tại Nhiên Suy sống thoát thoát chính là cái 17 bát tiểu cô nương. Đối với rất nhiều nữ nhân tới nói là tốt, nhưng là đối với Nhiên Suy, nàng hẳn là không thích. Ngươi muốn cho ta mang ngươi hồi Đại Tống? Lý Hổ thử hỏi. Nhiên Suy đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi không phải cái người xấu. Nếu là, ngươi đã sớm giết Hoa Tranh, cho nên ta có một chuyện muốn nhờ. Lý Hổ không sợ Nhiên Suy giở trò quỷ, gật đầu nói, ngươi nói, chỉ cần ta Lý Mỗ Nhân có thể làm đến. Rất đơn giản, Nhiên Suy nói, hai tay lập tức giải khai trên người trường bào, lộ ra nội bộ bạch khiết, trên người chỉ có một cái yếm cùng thúc khố, nàng vẫn thốn đến tái không có quần áo thường khả thốn. Mới lại nói, ta tu luyện bực này công phu, thành như vậy bộ dáng, nhưng là nếu có một người nam nhân cùng ta người cùng sở thích, ta tất nhiên có thể khôi phục vốn diện mạo. Lý Hổ si ngốc nhìn trước mặt kiều nhỏ, tiểu nhân, đồng thể, cả người dần dần nhiệt lên, nữ nhân này tuyệt đối không thể có thể lừa chính mình. Nàng như thế nào khả năng lấy thân thể lừa gạt chính mình? Trừ phi nàng là một cái phóng đãng vô cùng nữ nhân. Nhìn Nhiên Suy kia trắng noãn thân hình, cùng kia cùng nàng hiện tại tiểu cô nương khuôn mặt không phù hợp cao ngất thánh nữ phong. Cùng kia xinh đẹp vô cùng tam giác mang. Không thể nghi ngờ Nhiên Suy là cái tuyệt đỉnh mỹ nữ. Chút không thua gì tiểu long nữ kia loại mỹ nữ. Không biết là thật sự tin lời của nàng, vẫn là tưởng giúp nàng khôi phục nguyên lai bộ mặt. Lý Hổ thân thủ thô lỗ ôm Nhiên Suy, một chút đem nàng bế đứng lên. Hai người gần gũi nhìn đối phương, hô hấp khí thể va chạm cùng một chỗ. Lý Hổ hung hăng hút khẩu kia hương khí, rốt cuộc khống chế không được. Mạnh mẽ xoay người nằm ở trên cỏ, làm cho Nhiên Suy ngồi ở mặt trên. Nhiên Suy không biết không nên dũng khí, thế nhưng chủ động giải khai Lý Hổ trên người quần áo. Thẳng đến đêm hắn, Nhiên Suy ánh mắt định thần nhìn kia làm cho chính mình tim đập vật. Đó là một cái dài đến thất thất thô to dương vi ti. Mặt lộ vẻ dữ tợn, lóe sáng bóng cực đại quy đầu. Làm cho Nhiên Suy tâm bang bang khiêu cái không ngừng, nàng nuốt nước miếng một cái nói, Hoa Tranh như thế nào chịu được, ha ha, Lý Hổ ngửa đầu cười cười, hắn như thế nào giải thích, chẳng lẽ muốn nói nữ nhân một khi bị mở hố, sẽ chịu được, ở Lý Hổ xem ra, Nhiên Suy căn bản không hiểu nam nữ tình yêu việc, chỉ thấy Nhiên Suy bản thủ bản cước, muốn dùng ngón tay huy Lý Hổ kia vật tiến vào chính mình. Nhưng là mang một trận, chút không có tiến triển, nhưng thật ra đem chính mình cấp càng hoảng hốt, Lý Hổ sợ mặt sau Mông Cổ cao thủ đi tìm đến. Cho dù không sợ bọn họ, đến lúc đó cũng ít đi ăn Nhiên Suy tốt như vậy cơ hội. Không ở đậu Nhiên Suy, hắn xoay người ngăn chặn Nhiên Suy, cử kia dương vi ti, đột nhiên chát vào Nhiên Suy vực sâu chi khẩu. A, một tiếng tiêm giống, Nhiên Suy toàn thân chiến một chút, vì sao như vậy đau a? Nhiên Suy tuy rằng là cái cao thủ, nhưng là tại đây sự thượng, nàng lại nghiễm nhiên như một cái ngốc cô, chỉ biết chính mình sư phó từng nói qua, ngươi tưởng phá điệu ngân chú, sẽ tìm một người yêu nam nhân, nàng cố nén đau đớn, nhìn Lý Hổ bá đạo điên cuồng kích thích, thỉnh thoảng kia thống khổ tiêu thất, chuyển hoán thành một loại thoải mái cảm. Nhiên Suy kiều hừ ra tiếng, cả người loạn chiến, nàng thế này mới hiểu được, vì cái gì Hoa Tranh bị hắn chiếm đoạt, trên mặt lại vẫn là may mắn phúc sảng khoái biểu tình. Lý Hổ giận trướng dương vi ti, giống một cây thiêu hồng thiết côn, cắm ở Nhiên Suy huyệt lý, bị huyệt lý thịt béo gắt cao cắn, mà lần đầu tiên bị phá chỗ âm đo cũng bị chống đỡ đột trướng trướng. Một cỗ kích thích khoái cảm. Nhanh chóng lưu biến Nhiên Suy toàn thân, lại ma, lại dương, vừa chua xót, lại tô, không cách nào hình dung thoải mái. Mau, mau sáp, sờ ta, chấm chấm, dùng sức sáp ta a. A, Nhiên Suy một tiếng cao hơn một tiếng lãng kêu. Lý Hổ không ngừng hạ miệng duyện Nhiên Suy động tác, thuận tay cầm của nàng một đôi trắng như tuyết phong nhũ. Mãnh Nhu Vũ cùng Niết Lộng đầu v cái mông đồng thời phối hợp Nghiên Suy phì mông động tác. Một trước một sau thẳng tiến, Nghiên Suy bị đỉnh mị nhãn trắng dã, thở gấp liên tục, hoa tâm đại khai, máu sôi trào, từng đợt tô dương, run run, toàn bộ thần kinh hưng phấn cực điểm, còn không đình vặn vẹo phì bạch mông. Dên gì, ôi, ôi, a, a, thật thoải mái, người sắp thử ta đi, a, a yêu, lại thượng hoa tâm, đối, ta muốn đã đánh mất, ác, ác, mỹ thử ta, nói xong sau, một cỗ âm tinh thẳng phun mà ra, một đôi cánh tay ngọc, một đôi đùi ngọc, không bao giờ nữa nghe sai sử, hoàn toàn tê liệt xuống dưới, thân thể mềm mại nhuyễn miên vô lực nằm ở trên cỏ. Bị nàng cao trào tiến đến nhanh hấp tiểu huyệt giáp thực thích. Nghiên Suy, Lý Hổ một tiếng hổ giống, đem Nghiên Suy nhờ nhập không trung, càng thêm cuồng hữu lực đối nàng tiến hành trừ sát. Núi rừng trong lúc đó vang lên hai người tàng tiệu với nhau tiếng động. Nhạ trong rừng cây dã thú đều hòa cùng lên. Qua hồi lâu, núi rừng gian khôi phục bình tĩnh, Nghiên Suy vẻ mặt đỏ bừng nằm ở Lý Hổ trong lòng. Ngoài miệng còn lộ vẻ thỏa mãn cười, cùng vừa rồi bất đồng, Nghiên Suy một đầu ngân phát biến đen, 17 bát khuôn mặt cũng chậm chậm thay đổi đứng lên. Chẳng qua trong phút chốc, kia khuôn mặt thế nhưng thành thục rất nhiều, hiện tại ngươi mới là thật thật, Lý Hổ nhìn trong lòng mỹ nhân, quả nhiên hàng thật giá thật, nếu 17 bát Nghiên Suy là đáng yêu, kia hiện tại Nghiên Suy chính là thành thục vô cùng phụ nhân một cái. Nhưng thật ra làm cho Lý Hổ không nghĩ tới, Nghiên Suy xác thực quả thật thật là cái tiểu cô nương. Trên cỏ còn có một đóa huyết hoa, ở lóng lánh hồng quang, thay cả người vô lực Nghiên Suy mặc hồi xiêm y, Lý Hổ ôn nhu nói. Người cùng ta cùng nhau hồi Tương Dương Thành đi, Nghiên Suy lắc đầu nói. Ta hiện tại không thể trở về, vì cái gì, Lý Hổ không rõ, nàng nếu là đại tống con dân. Huống hồ cùng kia Mông Cổ lại không gì quan hệ, để làm chi còn không cùng chính mình trở về. Chỉ nghe Nghiên Suy nhỏ giọng nói, Lý Hổ, ta muốn ở trong này làm của ngươi nội ứng. Lời nói gian, Nghiên Suy hai mắt đối với Lý Hổ chát vài cái. Đột nhiên Nghiên Suy hai tay thu hồi, tê lạn chính mình xiêm y tuy rằng lạn không lớn. Lại như là bị nam nhân chiếm đoạt tiền tình trạng, Lý Hổ biết phía sau người tới. Chính là những người đó còn không có nhìn đến chính mình cùng Nghiên Suy. Hắn đột nhiên xuất thủ, một cái con dao chém vào Nghiên Suy trên cổ, đem nàng đặt ở trên cỏ, làm bộ nếu thứ xâm chiếm Nghiên Suy. Đột nhiên siêu một tiếng, Lý Hổ mang cúi đầu, một cỗ kình phong theo sau đầu bay qua, Lý Hổ ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt bay qua đi đúng là một phen xoắn ốc phi đao. Xoay người vừa thấy, chỉ thấy mắt sau trên sườn núi, sớm đứng đầy người Mông Cổ, đúng là này đuổi theo Mông Cổ cao thủ. A, Nghiên Suy, trong đó một cái Mông Cổ đại hán giống giận một tiếng, liền hướng Lý Hổ cùng Nghiên Suy bên này vọt lại đây. Lý Hổ cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa, nếu Nghiên Suy có kế hoạch, hắn cũng không thể đứng ở nơi này, quay người liền hướng xa xa chạy vội đi ra ngoài, tốc độ mau. Không phải này Mông Cổ cao thủ có thể đuổi theo, trong chớp mắt núi rừng không có Lý Hổ bóng dáng, này đó người Mông Cổ đều là vây quanh ở Nghiên Suy chung quanh. Đãi đem nàng cứu tỉnh sau, mọi người mới phát hiện Nghiên Suy bị phá ngân chú, tuy rằng trên thực lực một chút sẽ không tổn thất, nhưng là nàng lại thay đổi một cái bộ dạng, ta, chấm, ta làm sao vậy, Nghiên Suy ra vẻ khiếp sợ, thân thủ kéo qua sợi tóc. Nhìn đến là màu đen, hai mắt nhất hắc, lại hôn mê bất tỉnh, một cái Mông Cổ đại hán chạy nhanh bối nổi lên nàng. Tiếp đón những người khác hồi trận doanh, nhưng là bọn họ nào biết nói, Nghiên Suy là giả bộ bất tỉnh đi qua, bọn họ chân trước mới vừa đi, Lý Hổ thân hình lại xuất hiện ở tại hắn cùng Nghiên Suy đại chiến địa phương. Nhìn những người đó tiêu thất, Lý Hổ mới thở dài nói. Không thể liền như vậy trở về, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, không đem lỗ có chân mang về, Hoàng Dung nhất định hận chết ta, Nghĩ như thế, Lý Hổ Nhiễu Lộ hướng về Mông Cổ trận doanh mà đi. Sử xuất toàn thân nội lực, giống trích săn báo bôn tập ở trong bóng đêm, ở khoảng cách Mông quân trận doanh càng ngày càng gần khi. Lý Hổ ngửa đầu vừa thấy, Mông quân trận doanh một mảnh phiến ánh lửa tận trời, vài chỗ đều nổi lên đại hỏa, kia không giống như là đang đùa lửa trại phái đối, mà là bị người thả hỏa. Chẳng lẽ bọn họ cũng chưa gặp chuyện không may? Lý Hổ một cái cảm thán. Điên rồi bàn tiếp tục hướng trận doanh mà đi. Nhanh đến trận doanh biên khi, đột nhiên phía trước xuất hiện hơn 20 nhân Mông quân thủ vệ. Nhìn bọn họ lén lút bộ dáng, Lý Hổ vui mừng nở nụ cười. Lý Đại Hiệp, là chúng ta, Lý Hổ cùng này thủ vệ càng ngày càng gần. Đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm hô đứng lên. Đó là Lỗ Có Chân thanh âm, Lý Hổ vọt tới phụ cận, nhìn bọn họ, vội hỏi, các ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Lỗ Có Chân hai tay nhất khủng nói, vẫn là Lý Đại Hiệp kế hoạch hảo, trước dẫn đi này Mông Cổ cao thủ, mới khiến cho chúng ta có thể toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác cũng đều hòa cùng nói, đều là khen Lý Hổ. Lý Hổ trên mặt không gì biểu tình, trong lòng lại mừng thầm. Những người này xem ra đều là hiểu lầm, chính mình không phải vì bọn họ hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt rời đi Mông Cổ cao thủ. Nhưng là như vậy, cũng đang hảo, trở về cũng tốt cùng Hoàng Dung báo cáo kết quả công tác. Hoàng Dung ở một cái cao hứng, lấy thân báo đáp, kia nhưng thật ra rất tốt, lúc này Lý Hổ cũng không ở loạn tưởng, tiếp đón một tiếng, mang theo những người này hướng Tương Dương Thành triệt trở về cách Trương.